Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói với Dương Thần Võ lại một lần, không gian giam cầm do Vương Mạn Tư tạo ra, tuy phạm vi lan tràn đến toàn bộ trường học, nhưng trung tâm là ký túc xá số 5 của năm đó. Toàn bộ sự kiện cũng phát sinh ở đây. Hạng Tiểu Vũ năm đó bố trí trận pháp cũng là ở ký túc xá số 5. Hôm nay, phong ấn vẫn không bị giải trừ. Ngoại trừ Vương Mạn Tư, bất kỳ kẻ nào chủ động xuất nhập không gian giam cầm đều phải qua cửa này để ra vào. Cửa ra vào ở hành lang tầng 2 thông giữa ký túc xá số 4 và ký túc xá số 5. Hiện tại lối đi này đã bị xi măng bịt lại. Diệp Tiêu Dương đã từng tận mắt nhìn Vương Mạn Tư từ nơi này biến mất trên vách tường. Sư huynh muội Dương Thần Vũ tuy pháp lực hữu hạn nhưng dù sao cũng là đồng môn của Hạng Tiểu Vũ. Hạng Tiểu Vũ thi triển những bí mật trong môn phái, bọn họ cũng biết một chút. Dựa theo cách nói của bọn họ, chỉ cần người có pháp lực thâm hậu giúp bọn họ một chút thì hoàn toàn có thể mở ra cửa nối thông của hai không gian này, từ đó tiến vào trong không gian giam cầm. Đi đến tầng 2, nơi trước đây đã từng là một cổng tò vò, bây giờ là một bức tường xi măng kín kẽ không có khe hở. Chương 1573, tiến nhập huyễn cảnh phần 2. Dương Thần Võ bảo bọn họ chờ một chút, từ trong túi lấy ra hai cái gì đó giống như là bút sáp màu, gật đầu cùng với Lý Đồng lấy ra một công cụ, nhìn qua giống như là thước phong thủy, ở giữa có một mặt gương nhỏ. Lý Đồng lại lấy ra một cái đèn pin, hướng về phía mặt gương chiếu qua, rồi đem quang điểm phản xạ ở trên tường, một bên chuyển động cái thước thì thầm: "Nhân mã, 12 giờ." Dương Thần Võ lập tức dùng đồ vật giống như bút sáp vẽ ở trên tường một ký hiệu của công nhân mã đúng hướng 12 giờ. Thiên Bình, 6 giờ. Dương Thần Võ lại tiếp tục vẽ biểu hiện trên tường ký hiệu của cung Thiên Bình hướng 6 giờ. Tiếp tục, Lý Đồng không ngừng báo vị trí Dương Thần Võ vẽ. Diệp Thiếu Dương ở một bên ngạc nhiên len lén hỏi Nhuế Lãnh Ngọc: "Đây là cái pháp thuật gì vậy?" "Là Tây Phương Vu Thuật, bảy trận căn cứ vào 12 cung hoàng đạo." "Giống như là chúng ta dùng ngũ hành bát quái sao?" "Không phải, không sai đâu." Diệp Thiếu Dương không thèm hỏi nữa, ở một bên nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn A Ngốc, đột nhiên phát hiện không thấy hắn đâu, trong lòng cả kinh, lấm lét nhìn trái nhìn phải, mới thấy hắn đứng ở một chỗ cách xa đó mười mấy mét, nằm úp sấp trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mà đờ đẫn. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, tự như đang tự hỏi điều gì, liền hỏi: "A Ngốc, ngươi làm sao vậy?" "Ta ngửi thấy một mùi rất quen thuộc đó." A Ngốc thì thào: "Ẩn ở trong sương mù, ta cũng không biết là gì, nhưng cảm giác giống như đã từng quen." Nhuế Lãnh Ngọc hơi nhíu mày. Ký hiệu 12 cung hoàng đạo, phù văn đã vẽ xong. Dương Thần Võ từ trong túi lấy ra một cái bình sứ hình dáng kỳ quái, mang thập tự giá, đổ một ít nước lên lòng bàn tay, dùng ngón tay thấm nước bôi lên ký hiệu của 12 cung hoàng đạo. Hai tay bắt chéo vừa muốn làm phép, đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người lại nhìn Diệp Thiếu Dương: "Diệp Thiên Sư, sau khi ngươi đi vào, trước tiên phải tìm địa hồn của tiểu sư thúc. Nhớ, trù diệt Vương Mạn Tư, đừng có đụng đến nàng. Đi về sớm." "Vì sao vậy?" Diệp Thiếu Dương không hiểu hỏi. Nếu như không phải là Dương Thần Võ nhắc nhở, hắn muốn đi thử một chút liệu có đánh chết được Vương Mạn Tư hay không. "Ta pháp lực hữu hạn, chỉ có thể duy trì cửa không gian nửa giờ. Nếu như ngươi bị Vương Mạn Tư vây khốn, trong vòng nửa giờ không thoát ra được, thì không gian phong bế, người sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong." Diệp Thiếu Dương nói: "Ta hiểu rồi, nhưng tại sao ta phải trở về?" "Ở chỗ ngươi đi vào, cửa không gian mở nửa giờ. Sau khi ngươi thành công, chỉ cần men theo vị trí này để trở về, nhảy qua sơn khẩu là được. Bất quá..." Dương Thần Võ nghĩ một hồi: "Không gian giam chờ cầm thiên biến vạn hóa, vạn nhất như Vương Mạn Tư làm phép thay xoay chuyển không gian, người sẽ mất đi phương hướng. Tốt nhất là người mang theo một người đứng ở cửa ra cầm tín vật gì đó. Nếu như người bị mất phương hướng thì nhờ vào nó vẫn có thể tìm được đường trở lại." Diệp Thiếu Dương hiểu được biện pháp này không sai, liền nói với Nhuế Lãnh Ngọc: "Trông cậy vào cô vậy." Nhuế Lãnh Ngọc lại lắc đầu: "Thiếu Dương, ta không vào, ta ở đây chờ ngươi." Cô không vào?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn qua một bên hạ giọng: "Với thực lực của ngươi, một người đi vào ta cũng yên tâm. Ta muốn ở lại trông coi bọn hắn, đừng nói chuyện khác, Vạn nhất tất cả chúng ta đều vào, bọn họ đóng lối vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net